Chiến thần Hào Môn, chương 1536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh để lại cái khác bày ra trưởng lão, duy chỉ có thả đi Phương Uy, hắn muốn giết nhất chính là Phương Uy. Hại chết Hà đạo nhân, xét đến cùng, vẫn là Phương Uy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhốt hành hạ Phương Nhiễm 20 năm, cũng là hắn, Giang Ninh đây không phải là thả hổ về rừng sao. Người vốn có thể giết hắn đi báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Thu hít sâu một hơi, trong thanh âm có chút kích động. Ta nói, giết hắn, là của ngươi sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nói, còn như những người khác chết tiệt không phải hết thảy lánh đời thế gia chết tiệt chỉ có Phương gia. Người tốt nhất dưỡng thương, ngày này chẳng mấy chốc sẽ tới. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không có quá nhiều giải thích, Phương Thu đồng dạng không có hỏi lại cùng Giang Ninh ngây người lâu, Phương Thu biết Giang Ninh làm mỗi một sự kiện đều sẽ có rất sâu suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ là trước mắt xem lập tức càng là suy nghĩ đến về sau. Hắn biết Giang Ninh trong tay có cực đạo quyền phổ, ngay cả Hà đạo nhân chết, sợ rằng đều là ở dẫn đạo Giang Ninh, đi truy tầm nhiều thứ hơn, Phương Thu rõ ràng điểm này, Giang Ninh rõ ràng hơn điểm này. Copy nội dung từ truyện 88, lưu lại những nhà khác dĩ nhiên chính là xuất phát từ mục đích này, vì thu tập được tất cả quyền phổ, khám phá quyền phổ phía sau bản đồ bí mật. Sư phụ, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh đi tới cửa Phương Thu kêu hắn lại, cảm tạ, không có Giang Ninh, hắn đến nay vẫn chưa hay biết gì, còn vô pháp cùng mình mẹ ruột quen biết nhau, vẫn còn ở nhận giặc làm cha. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, xoay người ly khai. Lúc đó, copy nội dung từ truyện 88, Phương Uy trở về Trung Nam Sơn Phương gia, hắn còn có chút lòng còn sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88, Đông Hải cấm địa, đích xác rất đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, coi như là vượt lên trước đại tông sư thực lực cấp bậc tại nơi dạng một thành phố trong, cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Toàn dân giai binh, Đông Hải mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, bất luận kẻ nào tiến vào, giống như là rơi vào một vòng xoáy khổng lồ, còn muốn đi ra ít khả năng. Đem Phương Hồng Sơn, cho ta gọi tới. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Uy tức giận nói, gia chủ, Hồng Sơn trưởng lão đang bế quan, nói hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Uy đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không tới gặp ta, ta đây phải đi tìm hắn. Nói xong, Phương Uy trực tiếp đi trước Phương Hồng Sơn chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, thời khắc này Phương Hồng Sơn vẫn ở chỗ cũ mình phòng luyện công trong, mấy ngày nay cũng không có ra ngoài, ngay cả đại môn cũng không có bước ra một bước. Hắn thủy chung đang đợi tin tức muốn nhìn một chút tám lớn lánh đời thế gia, liên thủ Đông Hải có thể được vài tờ quyền phổ. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Hồng Sơn ngồi xếp bằng tại nơi, trước người để bàn trà, lượn lờ mùi trà bốn phía tràn đầy toàn bộ phòng luyện công. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Xuyên thấu qua dương quang, Phương Hồng Sơn chứng kiến đứng ở cửa Phương Uy, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía mình nhãn thần, tràn đầy phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Coi như là gia chủ, vào người khác cửa phòng trước cũng nên gõ cửa một cái a. Phương Hồng Sơn không hoảng hốt chút nào, ngược lại thì có chút tức giận, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Cũng đừng làm cho người ta nói, Phương gia chúng ta là không có lễ độ đếm gia tộc a. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Hồng Sơn, Phương Uy trên mặt sát khí tung hoành, Đông Hải nội tình, Giang Ninh nội tình, ngươi có phải hay không đã sớm biết. Copy nội dung từ truyện 88, lại cố ý giấu giếm không nói. Phương Hồng Sơn lộ ra một không giải thích được biểu tình. Copy nội dung từ truyện 88, gia chủ đang nói cái gì ta làm sao đều nghe không hiểu. Phương Hồng Sơn lắc đầu, tự lần trước ta đi Đông Hải trở về, gia chủ để cho ta bế môn tư quá, hào hào tỉnh lại chính mình, ta sẽ thấy không có ra khỏi môn, Đông Hải là cái gì tình huống, ta đã sớm cùng gia chủ nói a. Copy nội dung từ truyện 88. Người thối lắm, Phương Hồng Sơn cười cười. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhớ được ban đầu là còn có chút tin tức muốn cùng gia chủ nói, có thể gia chủ tựa hồ cũng không có cho ta cái này cơ hội nói chuyện a. Hắn ngẩng đầu, nhìn Phương Uy tự tiếu phi tiếu, làm cho Phương Uy gương mặt đó, sát khí càng sâu. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Phương Uy siết chặt nắm tay. Phương Hạ là ngươi hại chết, Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.